Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236. Chương 236. Lớn tiên đoán oai. Làm trái ta, chắc chắn gặp vận rủi. Chu thần thanh âm phảng phất có một loại ma lực kỳ dị, để người không tự chủ được sâu tin không nghi ngờ. Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực thân là hồn thánh, nghe nói lời ấy, đều tại bất ngờ không đề phòng hãm sâu trong đó, thật lâu mới miễn cưỡng tránh ra. Hai người đối mặt liếc mắt, ánh mắt bên trong đều để lộ ra vô hạn kinh hãi. Đây là cái gì hồn kỹ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tinh thần loại hồn kỹ? Chu thần miện hạ muốn làm gì? Triệu Vô Cực nuốt ngụm nước miếng, vô cùng khẩn trương nói. Phất Lan Đức cười khổ một tiếng, chỉ phía dưới đấu hồn đài, bất đắc dĩ nói, gian lận. Triệu Vô Cực thuận theo Phất Lan Đức chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức ngây ra như phỗng. Chỉ thấy đấu hồn đài phía trên, hoàng đấu chiến đội tên kia nắm giữ cửu tâm hải đường võ hồn, có thể phạm vi lớn trị liệu đồng đội thương thế. Hồn sư Diệp Linh Linh đột nhiên hét thảm một tiếng, ngay sau đó nàng lớn nôn một ngụm máu tươi, ngay tại chỗ hôn mê đi. Đây là thế nào? Trên sàn thi đấu, tất cả mọi người một mặt mộng bức. Diệp Linh Linh một mực đứng ở phía sau, hẳn là an toàn nhất a. Hoàng đấu chiến đội tất cả mọi người cũng ngừng vây công Đường Tam bước chân, mà Đường Tam cũng nhân cơ hội này thu được cơ hội thở dốc. Hắn phát hiện ức chế hồn lực dược vật dược hiệu nhanh phải biến mất. Hoàng đấu chiến đội bên trong một mực ái mộ Diệp Linh Linh quỷ báo võ hồn người sở hữu áo tư la vội vàng tiến lên xem xét Diệp Linh Linh thương thế. Một lát sau mới mặt âm trầm nói, hồn lực phản phệ, hồn lực phản phệ, không có khả năng. Hoàng đấu chiến đội đội trưởng Ngọc Thiên Hằng một mặt không tin, lần này chiến đấu dị thường nhẹ nhõm, bọn hắn căn bản là không có thụ thương, Diệp Linh Linh cũng không có khả năng vận dụng hồn lực trị liệu, làm sao lại biết có hồn lực phản phệ đâu. Ngọc Thiên Hằng lập tức nghĩ đến còn trên đấu trường Đường Tam, giận dữ nói, nhất định là ngươi dùng hèn hạ thủ đoạn đánh lén gió mát, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Lôi điện ánh sáng lại xuất hiện, Ngọc Thiên Hằng mi tâm lam tử sắc lân phiến phát ra lốp bốp tiếng vang, gián điện quay chung quanh toàn thân khuấy động, cánh tay phải huy động ở giữa, một cái to lớn điện quang hướng phía Đường Tam đánh tới. Thứ ba hồn kỹ, lôi đình vạn quân. Cùng lúc đó, báo đen hồn sư áo tư la cũng là giận dữ, trên thân thứ ba hồn hoàn đồng dạng nhen nhóm, dựng thẳng lên con người nháy mắt co vào, tại hồn hoàn tử quang xoay quanh bên trong, cả cá lân trên người xương cốt một trận đôm đốp rung động. Từ bản thể hắn bên trong dĩ nhiên tách ra một cái báo hình quang ảnh, hướng phía Đường Tam đụng tới. Thứ ba hồn, báo ảnh phân thân, mà tại hoàng đấu chiến đội phía trước nhất, nắm giữ huyền vũ quỷ vũ hồn huynh đệ hai người đối mặt liếc mắt, trong miệng đồng thời hét lớn một tiếng. Hai người trên lưng to lớn quy giáp thuẫn dĩ nhiên quăng ra ngoài, thẳng đến Đường Tam mà tới. Quy giáp thuẫn tại không trung xoay tròn gào thét, sắc bén biên giới không ngừng tại tới trước quá trình bên trong cắt đứt không khí, mang theo khiến người kinh tâm động phách kêu to mà tới. Thứ ba hồn kỹ, huyền vũ chém. Bốn người vây công một người, không tin không giải quyết được hắn. Thấy cảnh này, Liên Liên đại sư Ngọc Tiểu Cương cũng đối Đường Tam không báo hy vọng gì. Bốn vị nắm giữ đỉnh cấp võ hồn hồn tôn vây công phía dưới, Đường Tam căn bản không có cơ hội, trừ phi bốn người này cũng bị hồn lực phản phệ. Nhớ tới vừa rồi quỷ dị chỗ, đại sư ngẩng đầu nhìn ở vào đấu hồn tràng tầng cao nhất chữ thiên phòng khách quý. Sẽ không là Chu thần miện hạ gian lận đi? Không sai, chính là Chu thần tại gian lận, mà lại hắn còn dự định tiếp tục gian lận. Phòng khách quý bên trong Chu Thần sắc mặt không thay đổi. Một cỗ mang lấy trùng điệp hồi âm thần thánh khí tức từ trong miệng của hắn phát ra. Phàm thiết kế vây công người, chắc chắn tự giết lẫn nhau. Lời còn chưa dứt, đấu trường phía trên, nguyên bản hướng phía đường tam chém bay đi to lớn quy giáp thuẫn bỗng nhiên chuyển một cái quỷ dị. Độ cong, trực tiếp hướng phía áo tư la cùng Ngọc Thiên Hằng đụng tới. Oanh, Ngọc Thiên Hằng bất ngờ không đề phòng. Phần lưng bị huyền vũ quy giáp trùng điệp va chạm. Lập tức, một đạo dài một thước vết thương xuất hiện. Ngọc Thiên Hằng máu tươi kích xả. Miệng bên trong cũng là máu tươi cuồng phún. Cứ như vậy một kích, hắn đã sâu bị thương nặng. Liền liền lôi đình chi nổ đều bị đánh tan. Mà một bên khác, bén nhạy áo tư la miễn cưỡng né tránh huyền vũ chém công kích. Nhưng cũng bị cưỡng ép đánh đoạn hồn kỹ, gặp không nhỏ phản phệ. Làm sao, có thể như vậy? Ngọc Thiên Hằng cuồng phun một ngụm máu tươi, ngoẹp đầu, trực tiếp hôn mê đi. Mà đã ngộ thương đồng đội Thạch Thị huynh đệ thì ngẩn ở tại chỗ. Không biết làm sao, hỗn đản, nhất định là ngươi làm. Ta muốn giết ngươi, Ngọc Thiên Hằng trọng thương, triệt để chọc giận hoàng đấu chiến đội phó đội trưởng Độc Cô Nhạn. Nàng một mực đối với Ngọc Thiên Hằng ôm lòng hảo cảm. Chỉ là nàng thân phụ Bích Lân xà độc, giống như tiểu y tiên người sống đừng gần. Ngọc Thiên Hằng mặc dù cũng thích nàng, nhưng một mực không dám đến gần nàng. Mắt thấy Ngọc Thiên Hằng thụ thương hôn mê. Độc Cô Nhạn đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy hướng đường tam. Nhất định là trước mắt cái này Sử Lai Khắc chiến đội tiểu tử đang đùa ám chiêu. Đường tam liên tục bị oan uổng hai lần, nội tâm 10 phần vô tội, khóc không ra nước mắt. Cái này thật không phải ta làm a, nhất định là ta không tiết tháo đồng hương làm. Chỉ là đường tam trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Chu Thần là làm sao làm được? Liền xem như phong hào đấu la, cũng không có bản lĩnh như vậy đi. Độc Cô Nhạn cũng mặc kệ đường tam ý nghĩ, phẫn nộ trên người nàng thứ ba hồn hoàn bỗng nhiên sáng rõ. Nguyên bản xanh biếc hai con ngươi hoàn toàn biến thành màu tím. Liền liền đuôi rắn bên trên xanh biếc lân phiến đều bao trùm lên tầng một hào quang màu tím nhạt. Hé miệng. Một cái nồng đậm sương mù tím phun ra mà ra, tại không trung cấp tốc khuếch tán, hướng phía đường tam khuấy động mà đi. Sương độc chưa tới, đã truyền đến một cỗ xông vào mũi mùi tanh, khiến đường tam nghe ngóng buồn nôn, đầu não ngất đi. Cái này Bích Lân xà độc tính liệt, quả thực đáng sợ. Bất quá, nhìn qua hoàng đấu chiến đội tư liệu hắn đã sớm làm xong giải quyết độc rắn dược vật, rượu hùng hoàng, ngay tại đường tam chuẩn bị từ bên hông hắn không gian trong hồn đạo khí. Lấy ra rượu hùng hoàng xua tan xương độc thời điểm, tại phòng khách quý bên trong Chu Thần lại lên tiếng, phàm dùng độc người, tất thụ độc phản phệ. Nháy mắt, chân trời đột nhiên sinh ra một trận mãnh liệt gió lốc. Lập tức gió lốc hướng phía đấu hồn đài bên trên chợt phá đi qua. Nguyên bản hướng về đường tam khuấy động mà đến màu tím xương độc nháy mắt bị gió cào đến cuốn. Ngược mà quay về, hướng về hoàng đấu chiến đội đám người đánh tới. Đối với Độc Cô Nhạn xương độc, hoàng đấu chiến đội đám người căn bản không có phòng bị. Dù sao đồng đội không có khả năng hại chính mình. Vì vậy, khi xương độc bị cào đến ngược lại cuốn trở về lúc, đám người tất cả đều nháy mắt bị độc ngã. Đợi gió lốc lắng lại về sau, trên trận còn đứng lấy người, chỉ còn lại Độc Cô Nhạn cùng đường tam hai người. Thấy cảnh này, toàn bộ đấu hồn chàng người xem đều sợ ngây người. Lúc này, chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là nguyên bản bị ký thác kỳ vọng Sử Lai Khắc chiến đội bị treo lên đánh, chỉ còn lại đường tam một người thời điểm, cục diện đột nhiên đảo ngược. Hoàng đấu chiến đội giống như đắc tội ông trời đồng dạng. Không phải hồn lực phản phệ chính là đồng đội ngộ thương. Vị kia Bích Lân xà hồn sư phóng thích xương độc càng bị một trận đột nhiên tới gió xoáy trở về. Trực tiếp đem chính mình đồng đội cho hết quật ngã. Thực sự là, chuyến đi này không tệ a. Hôm nay tranh tài thật mẹ nó đặc sắc. Đây là cơ hồ sở hữu khách quý cùng chung ý tưởng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.